Đệ nhất kiếm thần, chương 6562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có hắn ta muốn xem, các cao thủ ngụy ý cảnh ở đây đều muốn Diệp Huyên nhìn Sơn Lâm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sơn Lâm gật đầu, mời Diệp thiếu ra tay. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một nhát, 130 thuật rút kiếm chồng lên nhau, vừa ra tay đã không chút lưu tình. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, sắc mặt Sơn Lâm trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn ta nắm chặt hai tay, đấm về phía trước. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cả người Sơn Lâm lập tức bay ra ngoài, lần bay này trực tiếp bay thẳng đến phía cuối chân trời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, như vậy đã thua rồi. Lúc này, Sơn Lâm đã xuất hiện lại trước mặt Diệp Huyên, mà Sơn Lâm giờ phút này có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai cánh tay bị chặt đứt, toàn thân đầy vết thương giống như mạng nhện. Thân thể thiếu chút nữa đã không còn. Sơn Lâm nhìn Diệp Huyên, cười khổ. Diệp thiếu, cậu ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Diệp Huyên mỉm cười, ta đánh ra ba phần lực lượng. Hầy, là lỗi của ta, người không sao chứ? Ba phần lực lượng, Sơn Lâm biểu cảm cứng đờ, mà những cao thủ ngụy ý cảnh đều đã trợn mắt há mồm. Mới ra ba phần lực lượng, lúc này, Diệp Huyên nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Mọi người tu luyện cho tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Sơn Lâm. Ý cảnh chỉ mới là bắt đầu, cố lên, nói xong, hắn dẫn đám người đạo nhất đi về phía xa. Sơn Lâm hóa đá tại chỗ, hắn ta có hơi bị đả kích, hắn ta vậy mà bị một nhập thần cảnh đánh bại chỉ bằng một kiếm. Cách chương.